mấy năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Son mềm em đêm dài cây số Thank you.

xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Gió mùa xuân em đưa dùng hàng cau lửa thư, anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhân giấc ngủ đi tìm chim sao nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai, gửi lại cho ai? Trăng mùa thu lên cao, khóm dừa xanh lão sao, anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đỏ, trong bầy chim trăng hiền mơ một nàng tiên diễm. Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya tháng độ, anh còn nhắc tên tôi. Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trăng nở, cuộc đời anh có vui thời gian qua mau. Tìm anh nơi đâu, tôi về quá sớm nhỏ, con đò nay đã già, nghe tin anh chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ tôi nợ đành quên sao, xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh. Anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở. Ôi căm hờn dâng ngập lối. Những ngày xưa thân ai, xin buộc vào tương lai. Anh còn gì cho tôi còn gì cho em? Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù. Những ngày xưa thân ai, xin gửi lại cho.

cho em gửi muôn vạn niềm thương. Áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vạn niềm chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà.